Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đây quả thực coi như là khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo, để cho người ta khó lòng mà tiếp nhận được. Phương trưởng kia nghe vậy lại không nổi giận, ngược lại cười to nói: Các người tu Phật là vì cái gì? Nạn dân đích thực là cứu không hết, như là thân không một văn tiền thì cũng không sao, cũng không có gì bố thí thì không bố thí, cùng chịu đói. Nhưng mà mắt thấy nạn dân chịu khổ, người chết đói khắp nơi ở trên đường, lại đi bảo vệ một đống tượng bùn tạc thành tượng Phật để vì một cái tín niệm, còn dám nói là phổ độ chúng sinh sao? Phật ở đâu? Phật ở trong miếu đường kia sao? Đây chỉ là một cái tượng, là một mảnh bùn. Chúng ta ngày đêm lễ bái là cái mảnh bùn đó. Ta chuẩn tay cứu dân là vì sinh tử à? Là vì nhân quả à? Là vì việc thiện à? Không, vạn pháp tự nhiên, Phật là ở trong đó đó. Làm việc thiện không mong được báo đáp mới là đại thiện. Tu đạo mà không chấp mê tại đạo mới là đại đạo. Các người đừng nhiều lời, y ta đã quyết. Người ở xa lưu lại, còn ai không đồng ý có thể đi đi. Chúng tăng đưa mắt nhìn nhau, phương trượng này liền chọn ra mấy tăng nhân đến Đại Hùng Bảo Điện dỡ bỏ tượng Phật. Làm việc thiện mà không mong báo mới là đại thiện, tu đạo mà không chấp mê mới là đại đạo. Trần Hiểu Húc kinh ngạc ngẩn người, ở trong đầu lặp đi lặp lại suy tư hai câu này. Hắn cảm thấy hai câu này rất có ý nghĩa. Suy nghĩ nửa ngày, hình như có sở ngộ. Đột nhiên, hắn ngửi được một luồng mùi tanh tanh. Tập trung lại tinh thần, đã không biết là bao giờ, thế giới trước mắt lại biến đổi. Mình đang đứng ở trước một tòa thành. Một hòa thượng béo đi tới trước mặt, hướng cửa thành. Ở trên cửa thành, vũ khí nhơm nhởm, đề phòng xâm nghiêm. Lão hòa thượng đi đến dưới chân thành, hướng quan canh cửa. Lão tăng xin cầu kiến đại tướng quân. Đại sư vất vả, đại tướng quân đã chờ. Nói xong, sai người dẫn lão hòa thượng đi vào. Trần Hiểu Húc đi đằng sau, nghe hòa thượng này nói, rõ ràng chính là vị phương trượng trước kia, chỉ là bất quá dáng người đã mập mạp hơn, không lẽ là ăn nhiều lên béo hơn. Trần Hiểu Húc đi mấy bước đuổi theo, nhìn lại trên mặt là một đoàn mơ hồ. Bất quá Trần Hiểu Húc quan sát một hồi, xác định hòa thượng béo này cùng với lão phương trượng trước kia không phải là một người, dáng người và vóc dáng chênh lệch với nhau quá nhiều. Hắn đi theo hòa thượng vào trong, chỉ thấy trong thành là một mảnh hỗn độn. Hai bên đường phố khắp nơi đều có binh lính đang tuần tra, trấn giữ, mọi nhà đóng cửa, không thấy một bóng người. Dưới sự dẫn đầu của binh sĩ, hòa thượng này trò chuyện, giới thiệu tình huống ở trong thành. Trần Hiểu Húc vừa nghe vừa hiểu, thì ra đây là Long Thành. Cái gọi là đại tướng quân kia là thủ lĩnh, lĩnh của nông dân. Ngày trước đã dẫn người dẹp tòa thành này, từ trên xuống dưới đều thập phần đắc ý. Quân ta ngày sau lập đội quân ở đây phòng thủ. Hay, giết quân ta không thiếu tướng sĩ, điêu dân đáng giận, đại tướng quân muốn đổ thành. Thiền sư, những người này cũng biết chứ? Vị thiền sư nói, bần tăng đến đây chính là để khuyên can tướng quân. Người binh lính kia cười cười, thiền sư, cái này chỉ sợ người phải thất vọng. Đại tướng quân ta bình thường ghét nhất là bị người giả từ bi. Người không nghe khuyên bảo, chỉ sợ là đến cả ngài cũng giết đó. Ta khuyên thiền sư tốt nhất là trở về. Sống chết có số. Ha, bởi vì sợ chết thì không làm việc hay sao? Trần Hiểu Húc đi theo sau lưng, thẳng đến một tòa phủ nha. Đây là trong nội thành, cũng có mấy tòa tầng lầu cao. Ở phía dưới khắp nơi đều là binh sĩ bảo vệ. Ở trên tường thành, truyền đến tiếng nữ tử ca hát. Trần Hiểu Húc nghe cảm thấy hiếm lạ, bởi vì âm thanh của bài hát này hoàn toàn khác biệt với những bài hát ở thời đại mình. Cùng những bài hát bắt chước những ca khúc kiểu ngày xưa cũng không có giống một chút nào cả. Người lính kia tiến lên thông báo, nói là có chuẩn mực thiền sư tới. Một lát sau có lời truyền xuống, nói đại tướng quân cho mời chuẩn mực thiền sư lên dự tiệc. Trần Hiểu Húc cũng cất bước đi theo. Thấy ở bên trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net